Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, vực sâu hải vương loại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Núi Chỉ đưa mắt nhìn Triệu Mục và Haruno Sakura rời đi. Lưu lại đầy bàn mấy trăm đạo chỉ nếm thử một miếng sắp xếp. Nếu như là cố ý quấy rối, hắn trong lòng còn biết dễ chịu rất nhiều. Nhưng là ten tần tiếp đãi quý khách ăn có hài lòng hay không hắn là có thể nhìn ra được. Trên biển phòng ăn sắp xếp là đích thực bị người chê. Là một đầu bếp không thể tặng lên để cho quý khách hài lòng thức ăn, hắn không tìm được bất kỳ nghi ngờ nào. Lý do, Núi Chỉ, muốn hoàn thành người mơ ước trước đem khói kiêng liền đi. Đỏ Chân Chiết Phổ vỗ một cái Núi Chỉ bả vai thở dài nói. Núi Chỉ gật đầu một cái, trong lòng thề lần kế gặp mặt, hắn nhất định phải nấu ra để cho cái này hai người đem cái đĩa cũng liếm quang món ăn ngon sắp xếp. Để cho bọn họ lại cũng không nói ra ngươi không đủ tư cách những lời này. Chỉ là muốn đến sau này đều không thể hút thuốc lá, trong lòng hãy cùng mèo bắt như nhau khó chịu. Rời đi trên biển nhà ăn, mặt trời phi đỉnh thẳng tắp đi vĩ đại đường đi chuẩn bị đi ngang qua không gió mang. Xuyên qua không gió mang, cũng không cần lượn quanh đường từ điên đảo núi tiến vào vĩ đại đường đi. Mà là có thể trực tiếp đến nửa đoạn trước vườn hoa nhỏ. Đây là số ít cất giữ tiền sử phong mạo hòn đảo. Trên đảo cuộc sống nhiều khủng long và hai cái đã ở trên đảo đánh trên trăm năm người khổng lồ. Lựa chọn đi đường tắt trực tiếp đến vườn hoa nhỏ. Triệu Mục dĩ nhiên không phải vì ăn khủng long thịt. Vật kia ăn không ngon. Còn không bằng ở không gió mang bắt một ít hải vương loại. Chân chính mục đích. Hắn muốn thu phục vườn hoa nhỏ phía trên hai cái người khổng lồ thành là hải tặc đoàn nhân viên làm việc trên tàu. Phía trước gió càng ngày càng yếu ớt, nước biển tốc độ chảy vậy càng ngày càng yếu. Triệu Mục biết khoảng cách không gió mang không xa, ở nơi này lấy cánh bươm và hải lưu làm chủ muốn thuyền bè động lực thế giới. Không có gió cũng không có hải lưu, không gió mang luôn luôn là thuyền bè cấm khu. Nhưng mà đây đối với mặt trời phi đỉnh mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Còn không có đến gần không gió mang, mặt trời phi đỉnh bắt đầu lặn xuống. Trừ không có gió và hải lưu, không gió mang còn có nguy hiểm nhất cực lớn hải vương loại. Dáng người mấy trăm mét đều là tiểu nhân, nhất hơn mấy ngàn gạo, thậm chí hơn 10.000 gạo đều có. Nếu như không có giải quyết hải vương loại người thủ đoạn, ngồi thuyền đi ngang qua không gió mang căn bản là tự tìm cái chết. Đen nhánh một mảnh nước biển hạ, mặt trời phi đỉnh đột nhiên bắt đầu sáng lên. Nước biển chỗ sâu hải vương loại phần lớn cũng nhất định có xu hướng quang tính. Lúc này thấy giống như mặt trời nhỏ vậy mặt trời phi đỉnh. Nhất thời giống như bướm bay dập lửa như nhau xông về mặt trời phi đỉnh. Trong đó một cái lớn nhất hải vương loại thể nhảy vọt có 2.000 mét. Loại này dáng người, ở mặt biển dễ dàng đối phó. Ở dưới biển liền đặc biệt khó đối phó. Bất kỳ tổn thương, xuyên thấu nước biển rơi vào thể dài 2.000 mét hải vương loại trên mình cũng phải lớn hơn bước suy yếu. Triệu Mục ảnh độn xuất hiện ở trong biển. Tay trái chữ thập ký hiệu biến thành thẩm phán săn hồn. Áp xúc linh hồn hình thành siêu phàm viên đạn. Ở trong biển giống như âm hồn như nhau phong tỏa từng cái hải vương loại. Mỗi một cái linh thể viên đạn. Bên trong cũng áp xúc một số tay ách lực. Chúng mục tiêu hải vương loại ngay tức thì tinh thần bị đánh vào không nói. Trong đó tay ách lực giống như nam châm như nhau để cho từng cái hải vương loại đánh về phía lẫn nhau, ở dưới biển mở ra một tràng không chết không thôi thảm thiết chém giết. Triệu Mục thông qua thủy độn bơi ở trong nước biển, chỉ cần thấy được chết liền ném vào mộng giới. Đã sớm chờ đợi vực sâu mẫu ổ, bắt đầu nuốt ăn từng con hải vương loại, sinh mạng mới vực sâu mẫu trùng. Ở đầy đủ dinh dưỡng hạ nhanh chóng trưởng thành, mùi máu tanh và nguồn sáng, để cho càng nhiều hơn hải vương loại họp lại. Tài ách lực bao phủ, tất cả hải vương loại chỉ cần đến gần cũng sẽ bị kích thích điên cuồng giết hại muốn vọng. Số rất ít có trí khôn nhất định hải vương loại, Triệu Mục cũng biết dùng truyền kiếp bạch nhãn điều khiển một ít nhỏ yếu hải vương loại chủ động. Tấn công, đem số ít có trí khôn hải vương loại kéo nhập chiến trường. Đợi đến cuối cùng một cái hải vương loại thành là người thắng cuối cùng đã đến buổi sáng. Chung quanh mấy trăm nghìn mét vùng biển, đây đã là cuối cùng một cái còn sống hải vương loại. Dài đến 6.000 gạo dáng vẻ giống như một cái cá hố. Nhưng là cả người trên dưới mọc đầy gai xương. Gai xương chung không ở trong chứa kịch độc có thể liên đới gai xương phát xạ ra ngoài. Một đêm này chết mấy trăm cái hải vương loại, ít nhất có 10% chết ở cái quái vật này trong tay. Trời lẽ sáng, mặt trời phi đỉnh cũng sẽ không phát ra ánh mặt trời. Cá hố hải vương loại núi nhỏ lớn như nhau tiểu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở mặt biển Triệu Mục. Trong ánh mắt có một chút sợ hãi. Nó biết chính là cái này nho nhỏ đồ để cho tất cả hải vương loại nổi điên giết lẫn nhau. Bản năng sợ hãi để cho nó đung đưa thân thể hướng biển sâu thối lui. Nhưng không thể để cho ngươi đi. Triệu Mục cười lạnh nói. Nổ tài ách lực. Không gió mang biển khơi xuất hiện không nên tồn tại hải long cuốn. Đường kính mười mấy ngàn mét hải long cuốn. Miễn cưỡng đem cá hố hải vương loại từ trong biển cho cuốn đến trên trời. Dài đến 6.000 gạo hải vương loại cả thế giới cũng sẽ không có nhiều ít. Triệu Mục dĩ nhiên không thể nào thả qua đến mép bữa tiệc lớn. Kim thay đổi liên tục sinh bảo. Chakra hình thành lực đẩy chùm tia sáng chém xuống một kiếm. Cá hố hải vương loại đầu bị chặt xuống thân thể không ngừng co quắp. Bởi vì nước biển không lưu động, chung quanh mười mấy ngàn mét đã biến thành một mảnh biển máu. Vực sâu ma trùng đã ra đời. Thậm chí đã ăn một cái cá heo vậy hải vương loại biến thành một cái thể dài 1.000 mét to lớn bạch cá heo. Đến khi toàn bộ ăn sạch những thứ này hải vương loại thi thể ít nhất có thể trưởng thành đến 3.000. Gạo trở lên, từ dinh dưỡng thành phần mà nói, cái này dáng người không thể nghi ngờ quá nhỏ. Dẫu sao mấy trăm hải vương loại, thịt lượng tổng thể tích là 3.000 gạo mấy trăm lần. Nhưng mà nợ không phải tính như vậy. Vực sâu ma trùng biến hình cá heo hải vương loại mặc dù chỉ có 3.000 gạo. Nhưng là nắm giữ biến dị tiến hóa kỹ năng. Có thể chiếm đoạt khác hải vương loại đền bù mình nhược điểm cường hóa mình ưu điểm. Chớ nói chi là tâm linh dị năng. Có thể thông qua tâm linh ngự vật điều khiển nước biển. Có thể thông qua tâm linh nô dịch khống chế hải vương loại. Đầy đủ chất dinh dưỡng hả? Cái này một cái vực sâu ma trùng rất nhanh sẽ trở thành vừa được bá tước đỉnh cấp. Đây đã là hạn mức tối đa, là hải vương loại có thể cung cấp chất dinh dưỡng hạn mức tối đa. Loại này thực lực đã đủ để chính diện cứng rắn hám 4 hoàng hải tạc đoàn. Ai bảo cái thế giới này đất liền so biển khơi nhỏ quá nhiều. Ở trong đại dương hải vương loại mới thật sự là bá chủ. Toàn bộ ban ngày, Triệu Mục cũng đang nghiên cứu hải vương loại làm sao ăn. Đến buổi tối, tiếp tục đào tạo mới vực sâu hải vương loại. Có bạch tuộc kiều, có cá voi kiều, thậm chí có lớn lên theo con rùa đen không sai biệt lắm. Như vậy một tuần lễ xuống, Triệu Mục đã có chế tạo 6 con vực sâu hải vương loại máu thịt dự trữ. Thậm chí đủ chúng toàn bộ trưởng thành đến bá tước đỉnh cấp. Dự trù trung gian thành thời gian dài cần nửa năm mới có thể đạt tới đỉnh cấp. Nếu như có đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng 1.000 cái vực sâu hải vương loại. Nhưng là cứ như vậy, hải vương loại sợ rằng cũng muốn diệt tuyệt. Lần thứ 6 săn giết hải vương loại thời điểm, Triệu Mục đã ẩn nhiên cảm giác được thế giới đối với hắn một chút bài xích. Hiển nhiên coi như One Piece thế giới bản thân đề xướng giết hại. Đối với siêu duy người tiến hóa làm nơi là vẫn là có dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Mặc dù so dự tính số lượng thiếu, nhưng là 6 vực sâu hải vương loại đã đủ sử dụng. Thông qua mộng giới lực lượng xuyến liên thế giới thụ nhà trò, Triệu Mục trực tiếp ở 6 vực sâu hải vương loại dạ dày mở ra 6 cửa ra vào. Sau đó trực tiếp đem hải vương loại thi thể phân thây sau đưa vào vực sâu hải vương loại dạ dày. Để cho chúng thời thời khắc khắc giữ tiến hóa. Mặt trời phi đỉnh xuyên qua không gió mang. Không tới 2 ngày đã tới mục đích vườn hoa nhỏ. Hải vương loại chỉ có hữu ích vô cường hóa thể chất máu thịt không hết rơi siêu duy thẻ bài. Hắn muốn siêu duy thẻ bài chế tạo một cái có thể bị chế tạo là thần nói thẻ bảng hiệu vực sâu hải. Vương loại, còn cần tìm được cao trí khôn loài người sinh mạng thể từ bọn họ trên mình lấy được. Sorry các bạn, từ phần thế giới ẩm thực thì, sắp xếp, là theo tiếng Mỹ. Nhưng Nhật là, món ăn, mà chuyện bối cảnh Nhật bằng dấu lớn là, món ăn, mới đúng, bạn nào thấy lỗi tên nhân. Vật nào trong mấy chương này thì PM mình để mình sửa luôn. Do số chương nhiều quá, thành converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuincv.com/livestream-giaam-nối-giaai-nối-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.